Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162. Đệ 1162 chương địa phủ cũng có thể đi cửa sau. Tâm kiếp tức là ngươi tâm ma. Ngươi có bao nhiêu nghiệp chướng, liền có bao nhiêu oan hồn cuốn thân. Một khi bắt đầu lịch kiếp, liền sẽ bị tâm ma nhập thể, nghiệp chướng cuốn thân. Đây là phi thường khó thông qua kiếp số. Mà liền tính ngươi may mắn vượt qua tâm kiếp, còn muốn tiếp thu thiên kiếp tầng thứ hai kiếp số khảo nghiệm. Này một tầng thiên kiếp chính là tử kiếp, đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Chỉ có đã trải qua tử kiếp người, quỷ mới có thể thành tiên. Ban ngày phi thăng, từ xưa tới vô số người tâm hướng đại đạo, khắc khổ tu luyện, nhưng là chân chính đắc đạo thành tiên người, lại có mấy người. Thu Hàm tỷ mấy ngày này nhất định thực vất vả. Đại ca, kỳ thật A Hành có thể giúp các ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn ra được Cố Hiểu tâm sự, nàng lập tức nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Cái gì? Cố Hiểu sừng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Tưởng Lệ Hành. Ngươi đã quên ta là cái gì thân phận sao? Tưởng Lệ Hành nhìn Cố Hiểu, đạm đạm cười, ngay sau đó chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật chúng ta địa phủ có một chỗ có thể rèn luyện lệ quỷ nghiệp chướng, trợ giúp bọn họ tiêu trừ tâm ma. Như vậy bọn họ độ kiếp thời điểm liền sẽ thực dễ dàng. Thật sự? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Cố Hiểu ánh mắt lập tức liền lấp lánh tỏa sáng lên. Chẳng qua, phải đi về địa phủ sao? Nơi đó có phải hay không rất nguy hiểm? Thu Hàm một người nói. Cố Hiểu vẫn là thực lo lắng. Rốt cuộc nơi đó là địa phủ. Hơn nữa Lâm Thu Hàm một người nói, hắn như thế nào sẽ yên tâm đâu? Ngươi cũng có thể cùng đi. Vì nàng hộ pháp, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa mở miệng, ngữ ra kinh người. Ta cũng có thể đi. Cố Hiểu không thể tưởng tượng nhìn Tưởng Lệ Hành. Cho dù hắn xuất thân huyền môn thế gia, nhưng là Cố Hiểu còn không có nghe nói qua cái nào huyền môn người trong đi địa phủ đi qua một chuyến. Rốt cuộc kia hẳn là thuộc về một cái khác thế giới, cùng thế gian có không thể đánh vỡ hàng rào tồn tại. Bình thường người sống tự nhiên tiến không được địa phủ, nhưng là ngươi là tu sĩ, nếu ta mang ngươi đi vào, hơn nữa dùng bí pháp giấu đi trên người của ngươi người sống hơi thở nói, vậy không bất luận vấn đề gì. Tưởng Lệ Hành rất là chắc chắn, lấy hắn Tần Quảng Vương thân phận, muốn mang một hai người đi địa phủ, thật đúng là chính là thực nhẹ nhàng sự tình. Nếu là thật sự có thể nói, ta cùng Thu Hàm nguyện ý thử một lần. Cố Hiểu ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tưởng Lệ Hành, đây là một cơ hội, hắn cùng Lâm Thu Hàm đều sẽ không từ bỏ. Ân, vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút đi, chờ các ngươi chuẩn bị tốt có thể tìm ta. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng. Tới rồi địa phủ, hết thảy đều là hắn định đoạt. Hắn tự nhiên sẽ không làm Cố Hiểu bọn họ có cái gì nguy hiểm, nhưng là làm cho bọn họ tại địa phủ nhiều ngốc nhật tử vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó thiếu cái này chướng mắt đại cựu tử, hắn là có thể cùng chính mình tiểu tức phụ nhi hảo hảo hưởng thụ hai người thế giới. Nghe được Tưởng Lệ Hành cùng Cố Hiểu đối thoại, một bên Ninh Hoan Tâm một bên ăn cơm, một bên ánh mắt lập lòe, nguyên lai A Hành có thể mang người sống đi địa phủ sao? Như vậy, có phải hay không thuyết minh, hắn cũng có thể mang chính mình đi đâu? Tới cái Phong Đô Thành 3 ngày du gì đó, kỳ thật Ninh Hoan Tâm, thật đúng là man cảm thấy hứng thú. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến liền tưởng có chút xa. trên mặt biểu tình cũng phi thường kỳ quái. Ngươi tưởng cái gì đâu? Nhìn nàng vẻ mặt biểu tình phong phú bộ dáng, bên người Tưởng Lệ Hành đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Không có gì, ta chính là thế đại ca cùng Thu Hàm tỷ cao hứng đâu. Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử che giấu ở chính mình chân thật ý tưởng. Ngàn vạn không thể làm Tưởng Lệ Hành biết chính mình cư nhiên có như vậy ấu trí oai oai ý tưởng. Hết chương.